Trước đó thì Trung Hạ với thầy còn phải rất là bận với cái công tác của trường Hạ cũng như công tác giảng dạy tất cả các nơi, nhưng mà qua Hạ rồi thì cũng lại là bận rộn theo kiểu khác. Rồi sáng nay thầy cũng đi đại hội Phật giáo tỉnh Bến Tre, về xong mới sẵn đi về trên bước đường về lại đây luôn không biết gì. Và trong cái sự tu tập á, của mình á, quý vị, có những người người ta hỏi người ta là bây giờ mình tu tịnh độ dùng cái niệm Phật hoài hả thầy? Nghĩa là hỏi là niệm Phật hoài là ý Phật tử nói sao? Lại còn nói á, là nếu niệm Phật hoài có nghĩa là ví dụ như mình á, học lớp 1, rồi học lên lớp 2, rồi học tới lên lớp 3, niệm Phật hoài có nghĩa là con niệm sẽ có một lớp một, nghĩa là niệm Phật hoài chứ là mình vô niệm hoài có nhiêu đó. Nên ý lý hỏi như vậy đó, chứ không phải là ý nói niệm Phật hoài là trước mình cũng niệm sau cũng niệm, mà là nói là vô niệm Phật để có một lớp một, không có lên được lớp nào hết trơn. Cái gì cái là nghi ngờ, không biết là làm sao mà cho lên được lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 mình phải niệm tăng lên chứ. Bữa trước là mình niệm vô mới vô niệm, mới vô tu thì niệm lớp 1, còn giờ phải niệm lớp 2, lớp 3, quý vị. Thì người này quan niệm cũng đúng, có nghĩa là cái người mà đi học thì cũng phải là tiến từ lớp 1 lên lớp 2, lớp 3. Mình niệm Phật cũng phải tiến từ lớp 1 lên lớp 2, lên lớp 3, quý vị. Nhưng mà ở trong cái đường tu thì nó chỉ có hai lớp thôi. Một lớp là đời và một lớp đạo thôi. Nghĩa là chúng ta đang ở trường đời và chúng ta đang đi qua một cái trường đạo. Trường đạo nếu mà mình nỗ lực mà chúng ta tu hành á, để mình đạt được cái trường đạo á, trong cái trường đời mà mình đạt được cái trường đạo, tất nhiên là chúng ta sống hai cái song song. Một là mình sống ở trong thế gian nhưng mà mình đạt được cái trường đạo. Mà cái trường đạo này là đạo gì? Đạo là Phật đạo. Phật đạo có nghĩa là đạo giải thoát, đạo giác ngộ, đạo giải thoát. Mà giải thoát là giải thoát cái gì? Có nghĩa là chúng ta không bị ràng buộc của tất cả các cái của thế gian. ở trong trần mà mình không còn nhiễm trần, ở trong tục mà chúng ta không còn tham đắm ở trong cái tục nữa. Cái đó không phải là chúng ta nói bằng miệng mà chúng ta đã chứng đắc ở trong cái đó đó. Chứng đắc có nghĩa là gì? Chúng ta sống ở trong đó, nó là mình là nó, đó là một sự chứng đắc. Thì khi mà mình niệm Phật á, mình phát tâm ban đầu mình niệm là mình mong muốn, mình mong mỏi để được vậy, rồi á là mình hành vậy, nhưng cuối cùng mình đã đạt được vậy, thì cái đó người ta gọi là chứng đắc ở trong cái pháp niệm Phật. Nhưng mà trong cái cõi sống của nhân sinh á, là trong cái bước đường sanh tử luân hồi á, không quý vị, có cái pháp thế gian và cái pháp xuất thế gian, hai pháp nó khác nhau. Ở trong thế gian này á, thì chúng ta ăn uống mặc ngủ nghỉ, rồi chúng ta bị bận tâm bận lòng với ăn uống mặc ngủ nghỉ luôn. Có nghĩa là đối với pháp thế gian thì mình làm cái gì mình sẽ bị vướng mắc vào trong đó, có nghĩa là mình bị lệ thuộc vào nó, mình bị là nó ảnh hưởng ngược lại mình. Ví dụ như là mình cái nghiệp mà mình tạo ra, nhưng mà cái nghiệp nó quay lại nó làm ảnh hưởng tới mình. Bây giờ ví dụ cái thân mình là mình tạo ra, nhưng mình tạo ra thì mình bị ngũ ấm xí thành khổ, nghĩa là cái thân này nó quay lại nó làm cho mình ta khổ ngược qua lại. Rồi á, mình tạo ra cái gì thì mình bị dính mắc vào trong cái đó, và chính cái đó mình tạo ra mà nó quay lại nó làm dính mắc lại ngược lại mình, làm cho chúng sanh đau khổ. Nên Đức Phật ngài bước ra khỏi sự đau khổ rồi nên thấy thế gian chúng ta bị ràng buộc đủ thứ đó. Chúng ta là đi trong cái gì thì ràng buộc trong cái đó. Bây giờ ví dụ như là mình là từ trong cái dục sanh ra, nên từ trong dục sanh ra nên mình khởi niệm là khởi từ trong dục hết đó. Nghĩa là mình đang ở trong đó mà. Nghĩa là mình đang ở trong cái nhà thì mình chỉ thấy trong cái nhà đó thôi. Nên từ đó tạo thành cái tập quán nghiệp cho chúng sanh. Tức mình khởi lên gì là mình khởi lên từ trong đó, là khởi lên từ sự vướng mắc hết ở trong đó. Vì vướng mắc đó là gì? Tất nhiên là tâm chúng ta bận lòng, bận tâm với nó. Bây giờ ví dụ nha, mình nói mình đi tụng kinh đi. Thì mình tụng kinh là để tu phải không? Nhưng cuối cùng là mình lại bận tâm với cái tụng kinh đó. Bây giờ ví dụ như tới giờ mà mình không tụng kinh được cái gì đó, bắt đầu mình buồn. Hoặc giả là khi mình lên tụng kinh đó mà ai phá mình cái mình giận. Chẳng hạn gì? Vì cái tụng kinh đó mà mình đã sanh ra buồn giận, tức là mình dính mắc trong cái tụng kinh đó. Bây giờ ví dụ như mình ăn chay đi. Mình thấy người ta ăn mặn. Mình mới chỉ trích người ta. Có nghĩa là mình ăn chay mà mình lại bị cái ăn chay đó làm cho mình dính mắc ở trong đó. Ví dụ như là mình ăn chay đi và mình khoái ăn những cái đồ mà mình sắp xếp như là cánh gà nè, con gà nè, ví dụ như vậy. Trong cái ăn chay đó mà mình phải lại dính mắc trong những cái cách ăn chay đó, mình để bận tâm đối với nó. Có nghĩa là tâm mình bị dính mắc, mà dính mắc đó thì sanh ra phiền não. Còn người ta dính mắc cái gì sanh ra phiền não đó, dính mắc gì sanh ra phiền não đó, dính mắc tức là bận tâm. Bận tâm thì mình phải tác ý. Cái bận tâm tức là tâm mình đã tác ý quấn vào trong đó, quấn vào sự việc đó, là hướng về sự việc đó, làm cho mình bị vọng động, bị căng thẳng, đó là gọi đó là phiền não đó. Như vậy thì nhà Phật cái gì bắt đầu là mình phát tâm tu. Cái ban đầu là chúng ta tu là cải ác làm lành, có nghĩa là chi ác mặt tác, chúng thiện phụng hành, nghĩa là bỏ các điều ác, làm các điều lành để dùng cái nhân quả đó mà mình bước lên sự an ổn hơn thôi. Tại vì bỏ ác mà làm các điều lành, khi mình làm cái điều lành tạo thành nghiệp thiện, thì từ nghiệp thiện đó nó quay ngược qua lại với mình, và mình hưởng cái điều thiện đó, mình được sự an ổn trong cái điều thiện đó. Như vậy ban đầu mình bỏ ác làm lành, tìm sanh ra được cái điều thiện lành đến với mình. Nhưng mà khi điều thiện lành đến với mình, mình tận hưởng điều thiện lành đối với mình, thì mình bị dính mắc trong cái điều thiện lành đó. Bây giờ ví dụ như là mình bố thí cúng dường, cái qua kiếp sau mình giàu quá quý vị, mình giàu cái mình sanh ra mình đắm nhiễm trong cái giàu đó. Cái nếu mà mình đem đắp y Phật, rồi là mình đem bông cúng dường Phật, rồi trang hoàng điện Phật, rồi cúng tượng Phật, thì mình được cái thân tướng đẹp. Khi mình được thân tướng đẹp, mình chấp thủ vào thân tướng đẹp đó, mình không nỡ rời nó. Như vậy thì cái mà mình tạo ra, dầu cho nó đẹp, dầu cho lành, dầu cho thiện đi nữa, mình cũng bị kẹt ở trong đó. Dầu kẹt trong dầu. Bây giờ ví dụ như là bây giờ mình là cho người ta nhiều quá, bố thí người ta nhiều quá, thì tri ân nhiều quá, kiếp sau mình có quyền lực, mình trở thành ông vua. Mình khi mà chúng ta trở thành ông vua, mình bị kẹt trong cái ngôi vị đế vương đó đó. nghĩa là mình đâu có bỏ được cái ghế đó đâu, mình tạo ra nó rồi, mình đó là không bỏ được nó. Như vậy thì cái mình tạo ra tuy là cái lành thiện, tuy cái đem lại tốt cho mình, nhưng mà cuối cùng á là nó vẫn làm cho mình bị bận tâm, bị bận lòng gì đó, bận lòng với cái giàu, bận lòng với cái đẹp, bận lòng với cái quyền lực đó. Như vậy thì chúng ta lại bị mắc kẹt ở trong đó, có nghĩa là đó là không giải thoát đó, nghĩa là mình đã bị tất cả các cái để chi phối. Thì trong nhà Phật có một cái pháp mà để vượt qua tất cả sự chi phối này, từ ở thế gian mà mình đã bước ra khỏi cái sự chi phối đó, như là hoa sen ở trong bùn vậy, và từ cái xuất thế gian mình đã thâm nhập vào ở trong đó luôn. Như vậy nhà Phật có một cái pháp để đối trị về tất cả các vấn đề này, có nghĩa là chúng ta không còn bị vướng mắc, không còn là bị nó chi phối, không còn là để cho nó bận lòng, không còn nó quan tâm, nhưng mà chúng ta vẫn làm ở trong đó, chúng ta vẫn ở trong đó. Bây giờ ví dụ như không làm cho nó bận lòng, không làm cho nó quan tâm, không làm cho nó chi phối, bằng cách thứ nhất là chúng ta bỏ hết tất cả các cái thì nó vẫn không chi phối, không bận lòng. Nhưng mà mình sống ở trong thế gian, mình phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ, rồi là mình phải sống, phải có vợ, có chồng đó, phải làm ăn, phải kinh doanh tất cả các cái. Như vậy thì cái cách này mình làm không được, có nghĩa là mình bỏ giống như Thái tử Siddhartha bỏ vào đêm rằm tháng 2, đêm mùng 8 tháng 2 mà ra đi để tầm đạo, thì chúng ta làm được, chúng ta làm không nổi, nghĩa là chúng ta bỏ tất cả cái ta làm không nổi. Như vậy thì có một cách thứ hai, tức là chúng ta sống ở trong cái cảnh này nhưng mà chúng ta không bị nó làm ràng buộc nữa, chúng ta bị giải phóng ra khỏi hết tất cả các cái ràng buộc ở trong cái cảnh sống này, và sau khi chấm dứt cảnh sống này thì vẫn không bị buộc ràng ở trong sáu nẻo luân hồi nữa. Cái pháp đó Đức Phật dạy trong một cái bài kinh thì gọi là bài kinh Pháp Hoa đó, mà trong bài kinh Pháp Hoa thì nó tổng trì nhiều phẩm, từ phẩm thứ nhất tới phẩm 28, thì Đức Phật đã khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, để cho chúng sanh có thể đứng vững ở trong trần này mà không bị cái gì nó là dán dính mình hết. Dù người keo 502 thì nó cũng không dán mình được, nghĩa là mình ở trong đó nhưng mà không bị nó làm ảnh hưởng, mình ở trong đó nhưng mà mình không phải là nó. Còn ngày xưa mình ở trong đó nó làm nó ảnh hưởng và mình chính là nó, nên từ đó trong cái phàm phu này mình mãi mãi vẫn là phàm phu, vẫn khởi dục nhiễm ở trong cảnh của thế gian. Vậy để cách nào để đưa cái tâm mình qua khỏi đó, mình sống trong đó mà mình giải thoát chính ở trong đó luôn, có nghĩa là hạnh viễn ly. Đức Phật dạy hạnh viễn ly, có nghĩa là mình sống trong nó mà mình không bị nó làm lệ thuộc, mình sống trong nó mà không bị nó ràng buộc nữa. Như vậy thì Đức Phật thuyết nhiều cái bài kinh nói tới cái pháp này. Như vậy thì chúng ta niệm Phật, chúng ta ngồi thiền, chúng ta đi giữa cuộc đời, chúng ta hành cái pháp này, và chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau pháp này. Cái pháp nào mà có thể đứng vững giữa cuộc đời mà chúng ta không bị dính mắc bất kỳ một cái gì hết, chết đi chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, hoặc là đi đến giải thoát giác ngộ hoàn toàn luôn. Như vậy vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau với đề tài gọi là các pháp ba la mật. Như vậy thì đó là các pháp ba la mật. Trong kinh á, quý vị có nghe từ ba la mật không? Chữ ba la mật tức là chữ tổng trì. Chữ ba la mật có nghĩa là chữ đáo bỉ ngạn, nghĩa là dịch ra tiếng Việt á, gọi là đáo bỉ ngạn. Đáo bỉ ngạn nghĩa là đến bờ bên kia á. Ở Ấn Độ á, có cái dòng sông Gen, tức là dòng sông Hằng á. Khi mà ở bờ bên này á, thì chúng ta thấy á, là cát nhiều lắm, rồi sỏi đá trong trên nhiều lắm. Nên ta nhìn thấy ở phía bờ bên kia á, quý vị, vào cái buổi chiều nắng vàng, rồi vào cái buổi sáng á, cái hơi sương, mùa sương lên á, thấy nó là huyền ảo rất là đẹp. Nên cái bờ bên kia, đây là một lấy sự mà diễn lý. Nghĩa là mình nhìn bên đây á, thấy bên kia rất là đẹp. Có nghĩa là bến bờ an vui, bến bờ đẹp, bến bờ ở trong mơ á. Quý vị, có nghĩa là cái bến bờ đó là bến bờ tốt, bến bờ đẹp. Thì cái từ đó được Đức Phật ra sử dụng lại ở trong kinh. Ngài nói là đáo bỉ ngạn, có nghĩa là đến bờ bên kia. Thì chữ đó là chữ ba la mật, nói lên sự giải thoát, giác ngộ hoàn toàn. Đó là sự không vướng mắc. Cái chữ ba la mật có nghĩa là không vướng mắc, không có gì mà làm cho chúng ta động loạn hết, không có gì mà làm cho chúng ta đau khổ, không có gì mà làm cho chúng ta phiền phức hết, thì cái đó gọi là các pháp ba la mật. Như vậy thì Đức Phật dạy, nếu mà chúng ta tu ở trong cuộc đời này mà mình tu đến các pháp ba la mật đó, thì người ta giải thoát ở trong cuộc đời này luôn. Thì cái người nào mà sống với các pháp ba la mật đó thì đi đến gọi là tâm giác ngộ. Mà tâm giác ngộ này được chứng đắc trong ba la mật thì gọi là hữu dư niết bàn. Có nghĩa là chúng ta sống còn cái thân này mà mình đạt tới trạng thái an vui. Niết bàn là an vui, là sự tịch tịnh mà. Như vậy thì các pháp ba la mật, các pháp là sự hành trì, các pháp là lời dạy của Đức Phật. Khi chúng ta lấy lời dạy của Đức Phật áp dụng vào trong đời sống này, chúng ta hành trì. Và trong lúc hành trì đó, các pháp xung quanh ở cuộc đời này không làm cho tâm chúng ta dao động nữa, thì các pháp đó gọi là các pháp ba la mật. Thì được Đức Phật thuyết, ví dụ như chúng ta hành đạo Bồ Tát. Hành đạo Bồ Tát á, thì pháp ba la mật của Bồ Tát á, là có 6 cái nhánh gọi là lục độ ba la mật. Còn nếu mà chúng ta niệm Phật á, thì có niệm Phật ba la mật. Còn nếu mà chúng ta sống tự tại với hoàn cảnh á, thì có bát nhã ba la mật. Như vậy thì là chúng ta đi qua 3 cái ba la mật lớn trong cái khoảng thời gian ngắn. Thì chúng ta đi 3 cái ba la mật lớn thôi thì cũng đủ làm nên một cái chiến tích cho đời sống của tu hành của một con người. Như vậy thì là đầu tiên là quý vị thấy là bà Hoàng hậu Ma Gia, khi bà 49 tuổi rồi và chưa có con phải không? Đêm đó bà nằm mộng thấy một cái con voi 6 ngà. 4 vị thiên thần đã đưa bà lên trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn á. Thì trên đỉnh đó từ cõi trời có con bạch tượng, tức là con voi màu trắng, có 6 cái ngà chui vào hông mặt của bà, chui vào hông bên phải nha, chui vào hông bên phải của bà. Và sau đó thì các vị bốc sư mới là bàn cái điềm mộng, giải mộng đó ra rằng là con voi 6 ngà đó thể hiện cho một vị mà từ ở trên cõi trời đi xuống để làm lợi ích cho vô lượng nhân sanh, tức là quý nhân đó, là con voi 6 ngà. Vậy con voi á là gì? Là thể hiện cho sức mạnh. Con voi là mạnh nhất, có nghĩa là giúp công việc cho gia đình, giúp cho chúng sanh ở Ấn Độ đó. Con voi á có thể là vào rừng kéo những cái cây ra, cây lớn to mà cả một đoàn quân kéo không nổi mà con voi kéo nổi. Có nghĩa là con voi nó có thể ra trận mạc, nó lăn xả vào trận mạc. Quý vị thấy con voi giữ của vua A Xà Thế mà đệ bà Đạt Ba Đa Mượn để dẫm lên Phật á, thì đó là con voi cũng phục vụ trong quân đội. Còn voi phục vụ để kéo củi, rồi là kéo lúa, tất cả các cái mà thay cái sức của con người. Có nghĩa là con voi để là phục vụ cho con người, để làm cho con người bớt cái đau khổ vì nặng nhọc của thế gian hơn. Quý vị, như vậy cái đó là hình tượng của con voi, là đang nói trên gánh vác cái sự nhọc nhằn lao khổ của con người. Đó là thể hiện tính Bồ Tát đó, giúp đỡ những người khác đó, làm cho lợi ích cho những người khác, lợi ích cho nhân sanh, không còn phải bị nặng nhọc rồi nữa. Cái thứ hai nữa là con voi màu trắng. Màu trắng thì thể hiện sự tinh khiết, bất nhiễm. Cái màu trắng á là không có lẫn lộn ở trong trần này, không có nhiễm. Trược thì màu đen, trược bao giờ nó màu đen, chứ nhiễm nó màu đen. Tịnh thì nó màu trắng, nên gọi là bạch tịnh thức của chư Phật á, là nó là màu trắng, chứ thực ra đó là thanh tịnh, là bất ô nhiễm. Như vậy là voi là phải voi màu trắng, nhưng mà đặc biệt con voi có 6 ngà. Voi ở thế gian quý vị thấy có mấy ngà? Tối đa có 2 ngà, có con 1 ngà. 1 ngà tại vì là nó đấu nhau, nó gãy hết ngà, còn có 1 ngà. Chứ con voi thì nó 2 ngà. Nhưng mà đặc biệt con voi này là voi 6 ngà, và chui vào hông phải của bà Hoàng hậu nữa. Như vậy hông bên phải, quý vị biết ở thế gian ta quan niệm nha, ví dụ như là mình đi cái chiều xuôi người ta gọi là chiều bên phải, mà đi cái chiều ngược người ta gọi là chiều bên trái, phải không? Như vậy thì cái nào mà xuôi, cái nào mà thuận theo á thì cái đó là phải, còn cái nào không xuôi, cái nào không thuận thì cái đó gọi là trái rồi đó, phải không quý vị? Ví dụ như ở đây á là người ta đang ngồi ta im phăng phắc, ta nghe pháp mình ở dưới mình xù xì, mình hỏi nhau gì bàn số đề đâu, phải không quý vị? Như vậy là trái rồi đó, nghĩa là trái là mình chống lại. Trái là mình không thuận theo cái chiều của chúng sanh, tức là hạnh thứ 9 của vô hiền Bồ Tát mình không làm đúng, có nghĩa là mình không có tùy thuận chúng sanh, gọi là trái. Nên cái không phải á, tức là cái chiều mà thuận cái chiều của đạo lý. Cái không phải, cái phải là chiều của đạo lý, cái trái á là chiều của không phải là đạo lý. Mà đạo lý bao giờ cũng thiện, còn không phải đạo lý là bao giờ nó cũng ác. Như là gì này, cái bên phải thể hiện sự thiện lành, thể hiện là sự đồng thuận với chúng sanh, nên là chui vào hông bên phải. Nên cái ý nghĩa triết học của khi mà bà Hoàng hậu Ma Gia đã nằm mộng thấy ngôi voi 6 ngà đó, trắng là thể hiện sự thanh định, cái thứ hai voi thể hiện sức mạnh giúp đỡ con người, Và cái thứ ba chui vào hông mặt á, có gì? Có nghĩa là nói lên cái sự phải đồng thuận với chúng sanh, không có chống lại chúng sanh. Có nghĩa là tùy duyên tùy thuận á, khi cần hiện tỳ kheo hiện tỳ kheo, khi cần hiện U Bà Tát hộ hiện Bồ Tát, khi cần hiện U Bà Di để quá độ chúng sanh. Đó là tinh thần của Quán Thâm Bồ Tát á. Thuận à, ở thế gian cần gì á là mình thuận theo lòng của thế gian mà mình hiện ra cái đó. Không có gì? Như vậy á thì con voi này đã chui vào trong hông mặt, có nghĩa là đang đi đến đạo lý ở trong cuộc đời này. Như vậy trong cuộc đời này mà mình phù hợp với đạo lý của sự thiện lành, sự lương thiện đó là phải có 6 cái ngà. Nghĩa là 6 ngà thể hiện ra 6 chi mà chúng ta phải hành động ở tại thế gian. Như vậy con voi thể hiện sức mạnh giúp đỡ thì gọi là Bồ Tát đạo. Giúp đỡ tức là Bồ Tát, Bồ Tát tức là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là giúp đỡ người khác để làm gánh đi bởi lao nhọc của trần ai, lao khổ của trần ai, lấy sức của mình để giúp đỡ người khác, đó là tinh thần Bồ Tát đạo đó. Nhưng mà Bồ Tát ở thế gian á, quý vị, Bồ Tát chui vào không phải Bồ Tát màu trắng, có nghĩa là Bồ Tát thuận hạnh chứ không phải Bồ Tát nghịch hạnh. Có hai là Bồ Tát, Bồ Tát thuận hạnh và Bồ Tát nghịch hạnh. Bồ Tát nghịch hạnh là Đề Bà Đạt Đa đó, nghĩa là đi theo pháp Phật. Và sau khi mà Đề Bà Đạt Đa đã chết á, thì Đức Phật mới nói ở trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 12 là nhờ ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa mà Như Lai tu mau đắc quả. Có nghĩa là Đề Bà Đạt Đa thể hiện tinh thần Bồ Tát nghịch hạnh, để đối với bậc trí á, thì nghịch hạnh sẽ làm một cái cầu nối cho bậc trí tiến lên. Còn đối với một bậc người phàm phu, một người không có trí á, thì nghịch hạnh sẽ là tu là ngục của người không có trí. Nên đối với người không có trí, trước tất cả các nghịch hạnh, tất cả các thử thách trong cuộc đời, người không có trí sẽ đổ sụp xuống luôn ở tại chỗ không bao giờ đi tiếp. Có những người đã tạm dừng không còn là tu nữa, có những người bỏ chùa và có những người là chở đũa nghỉ ăn chay luôn á quý vị. Có cô Phật tử đó đi vô ở trong đạo tràng, không biết đi làm công quá sao mà xuống nhà bếp làm bể cái chén. Rồi bị cô nhà bếp không biết nói gì đó quý vị. Nhưng mà cổ thì cổ nói là bị chửi. Chứ thật ra không biết có phải chửi không thì mình không biết, mình không nghe. Nhưng mà nói là mấy cô quản lý với nhà bếp á, nói gì không biết, nói cổ đầu ra, cởi áo chàng ra, đạp ra ngoài chiếc cổng á, nghỉ, không có tu hành gì nữa, chứ về nghỉ. Nha, có gì thấy không? Như vậy là bị chướng duyên có chút xíu thôi. Mà đối với người không có trí á, thì là trở thành tu, trở thành ngục, trở thành phiền não cái gì. Nhưng nếu người có trí, mình vô lỡ bể cái chén rồi quý vị, người ta la, người ta mắng á, mình biết á là mình tại vì mình, tại vì mình sơ ý, tại vì mình ẩu tả, tại vì mình không cẩn thận, mình làm bể người ta chửi đúng quá, còn gì nữa, mình phải xin lỗi, phải sám hối. Đấy không quý vị, đó là lỗi của mình mà. Nên là em xin lỗi chị, em xin sám hối, em xin mua chục chén khác, em vô em cúng dường lại chùa. Dần dần không lẽ ta chửi hoài. Không quý vị, chửi hoài mà nói nhỏ nhỏ, chửi tôi nhịn nha. Chứ chửi hoài hồi coi chừng quả báo cái miệng xấu dữ lắm. Phải không, quan hỷ hết á. Quý vị, phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát nói điều đó mà. Do đó quý vị quan hỷ, cứ làm con quả làm tiếp. Mà đâu có gì phải bỏ đạp áo chàng bỏ về, rồi nghỉ tu, nghỉ ăn chay gì đâu. À, quý vị, nên á, cái sự cản trở của người ta đó làm cho cái tâm mình mạnh mẽ lên, mình biết mình nhẫn nhục được, mình mạnh mẽ lên. Còn cái mà người không có trí á quý vị, thì lúc cản trở của người khác trở thành tù, trở thành ngục của mình á quý vị, bỏ hết tất cả các cái. Nên có những người á, người ta nghỉ tu là tại vì bị cản trở, bị thử thách trong cuộc đời, bị người ta mắng, bị người ta chửi. Hoặc vô á, lúc trước á là vô á, ni sư á đối xử với mình ngon lành lắm, bây giờ có Phật tử mới thì ni sư không đối xử mình ngon lành, cho tự nhiên giận bỏ đi về. Dân dân nhiều lắm á quý vị. Đó là người ta nghĩ là mình bây giờ là không còn sử dụng nữa. Dân dân á quý vị, người Phật tử là gọi là người không có trí. Khi người có trí là biết thiết nhân duyên của nhà Phật hết à. Vì tùy duyên đến tùy duyên đi, các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, không bao giờ sanh ra mà không diệt đi chứ. Như vậy hồi xưa đó thì nó sanh ra thì nó là như vậy, còn bây giờ hết duyên nó diệt đi thì nó sẽ trở thành cái khác. Đó là chuyện bình thường á quý vị, mình cũng cười thôi. Tùy à, bữa nay á là mình tụng kinh được mình tụng kinh, không tụng kinh được á thì chúng ta xuống lau chén, không lau chén được là nấu cơm, không nấu cơm được quét sân, không quét sân được á thì cũng vô đạo tràng tu, cũng đâu ai đuổi mình đâu, không sợ. Phải không? Do đó tùy duyên à, thuận duyên nào tu duyên đó, cái quan trọng là mình có tu hay không thôi. Còn tu ở chỗ nào, ở vị trí nào, có bị cản hay không bị cản, nó là không quan trọng nữa. À, quý vị, như vậy người này tu này gọi là không còn dính mắc nữa, gọi là ba la mật á. là không còn dính mắc gì chứ á quý vị. Trong tâm mình á không có dính mắc cái gì chứ á, dầu ta chửi ta mắng cũng chẳng dính gì vô tới mình á quý vị. Mình á là tháo mấy cái băng keo ra hết nè, khỏi dán, dán không dính đâu đó quý vị. Keo hồi xưa dán cả dính, dán dính phải không, dán dính nè, ta chửi một cái quý vị, ta chửi một cái tự nhiên nổi sân lên dính tâm mà phải không, dán dính vô phải không. Rồi á là ta khen cái đầu á là mình tự nhiên á là mình thấy ngon lành đó, dán dính tâm phải không. Rồi á là ta chê mình buồn cái dán dính tâm phải không. Nhưng mà bây giờ á là ba la mật rồi, có nghĩa là đáo bị ngạn là đến bờ bên kia không còn dính, không còn mắc nữa hết á đó quý vị. Có nghĩa là ai chê ai khen ai làm gì làm à. Nên khi một vị Bồ Tát, có nghĩa là một người phát tâm sống vì người khác, mà người phát tâm sống vì người khác á là cái người có một cái bổn nguyện trong cái tứ hoằng thệ nguyện á, làm vị Bồ Tát phát tâm nè: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Có nghĩa là tất cả các cái mình đều phải thành tựu ở trong đó hết, và mình phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát là gì? Phát tâm Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là chúng sanh hữu tình trong đó có mình và có mọi người, như vậy là tự giác và giác tha. Như vậy là tự giác là mình độ cho chính mình, gọi là tự giác. Có nhiều người á độ người ta không, không có độ mình nha quý vị. Rồi đi dữ lắm, đi đầu này đầu kia độ người ta dữ lắm á quý vị, nhưng mà không có độ mình. Thì cái người này không phải là Bồ Tát. Độ hết tất cả mọi người trong thế gian mà có một người chưa độ thì người này cũng chưa phải là Bồ Tát. Như vậy á là mình độ hết chân mọi người mà mình quên mình đi ra, mình không có độ mình đó quý vị. Do đó mà mình đi giúp người này, mình đi giúp người kia, mình làm công quả, mình đi bố thí, mình cúng dường, ai nói mình giận đó. Mình giận á thì làm cho cái tâm mình phiền não, giận thì làm cho mình bị lên máu, rồi mình buồn làm cho mình bị tóc bạc sớm, da của mình nhăn nheo thêm. Như vậy á thì mình hại chính cái bản thân mình, hại vừa tâm và hại vừa thân của mình luôn. Như vậy thì mình độ người ta được, nhưng mà mình không độ chính mình làm cho mình buồn, mình làm cho mình khổ, mình làm cho mình mau già, mau bệnh, mau chết mà không đắc đạo luôn, mới đọa luôn. Nghe không quý vị? Có nghĩa là giận hờn sân si tối ngày sao mà đắc được. Phải không? Như vậy thì mọi người xung quanh á mình đều độ được, nhưng có cái thằng mình không độ à. Nghe không quý vị? Như vậy thì không phải gọi là Bồ Tát. Bồ Tát á là tự giác giác tha. Nghĩa là mình tự giác mà mình còn phải giác cho những người khác. Mà bây giờ mình giác người khác thì mình cũng phải nhớ tới người này mà mình độ quý vị, làm cho nó vui, đói đến thì ăn cho nó ăn, mệt thì cho nó ngủ à quý vị. Như vậy á thì mình giận người ta, mình đói mà không chịu ăn á, giận dâu dâu là dọn cơm lên đâu chịu ăn à quý vị, thấy không, làm cho thằng mình chết đó. Giận con á đâu có chịu ngủ đâu, giấc khuya không ngủ, lăn qua lộn lại không ngủ à quý vị, làm cho thằng mình mắt hang mắt nó thụt vô. Như vậy á thì mình hại chính mình rồi đó, mình không có độ chính mình. Còn độ chính mình như vua Trần Nhân Tông nói, đói đến thì ăn, mệt ngủ đi, để chi? Để cho cái thân mình nó thoải mái, nó khỏe, mà nó tu cho nó hoan hỷ á quý vị. Mà nó hoan hỷ được thì nó mới sống được, còn nó không hoan hỷ được thì không có sống được. Do đó mình muốn độ mình á, mình muốn thương mình á quý vị. Mình không có giận, không có hờn, không có sân si, không ghét ghen ai hết trơn quý vị. Như vậy thì gọi là màu trắng đó, con voi màu trắng. Voi màu trắng á là không có thanh tịnh, có nghĩa là nó không có ô nhiễm, nó không có giận, không hờn. Giận hờn là đen thui à, mặt đã đỏ ao hoặc là tái lét à. Nghĩa là mặt đỏ ao, mặt tái lét à, rồi giận hờn ban đêm thức mà không ngủ, mắt xăm quẩn đen xì à, phải không? Do đó mà mình mới thấy đàn voi, voi đó là voi màu trắng á. Còn á là cái sức mạnh của voi, có nghĩa là đi trong cái cuộc đời này mình luôn luôn gánh vác cho người khác. Mình nguyện không có gì, nguyện gánh vác tất cả các việc cho người khác, nghĩa là mình lấy về phần mình nặng nhọc mà mình làm cho những người khác ra được an vui, cái đó gọi là cứu khổ ban vui. Như vậy thì trong ba la mật á là trong cái cứu khổ ban vui đó mà mình không buồn, không hờn, không giận trong cái cứu khổ ban vui đó, chứ là không có dính mắc gì trong đó. Như vậy thì con voi này nó có 6 cái chi mà để làm điều đó trong cuộc đời, gọi là lục độ ba la mật đó quý vị. Độ lục độ ba la mật là 6 chi của một cái con voi nó đi giữa cuộc đời. Nghĩa là mình phát tâm Bồ Tát là muốn phát tâm giúp đỡ người khác, muốn phát tâm sống vì người khác. Mà muốn giúp đỡ người khác, muốn sống vì người khác thì người đấy trước hết phải có lòng từ bi. Có nghĩa là phải có lòng thương. Có lòng thương mới giúp người ta được, không có lòng thương không có giúp ai được hết trơn. Như vậy thì cái điều kiện đầu tiên của một người phát tâm ba la mật, các pháp ba la mật phải có lòng thương yêu. Nếu ta không có thương yêu và sự tha thứ cho chúng sanh đó, thì không, cái người này không có thành tựu được các pháp ba la mật, mà chỉ có các pháp ba la mật thôi, không có mật. Nói cái gì, cái này ba la mật thì đầu tiên á là mình phải biết thương yêu và tha thứ người khác. Này phải tập nha, nếu tập thì mình làm được pháp ba la mật. Vậy thì mình tại sao á là mình tu rồi bị vướng mắc hoài quý vị? Người ta chọc mình cũng giận à, người ta dành chỗ ngồi á mình cũng nổi sân à, rồi á là người ta chê mình cũng buồn à, rồi ở nhà bị giật hụi mình cũng nổi sân, đi chùa mất dép mình cũng quạo à. Như vậy là mình chưa có tới ba la mật. Cái đầu tiên của nó là mình chưa biết tha thứ và thương yêu. Và quý vị, nếu muốn được cái pháp ba la mật không dính mắc á, là như mình bông sen trong bùn á, thì cái người này đầu tiên á phải quán từ bi. Có nghĩa là người mình luôn luôn lúc nào mình cũng quán từ bi. Trong cái quán từ bi có nhiều phương pháp khác nhau, trong đó có quán hai cái mà lớn. Cái thứ nhất á, thì trong kinh Tứ Thập Nhị Chương thì Đức Phật dạy, nếu cái người nào á mà đáng mà bằng tuổi con mình thì nghĩ đó là con ruột của mình. Người nào bằng tuổi chị mình là gọi là chị ruột của mình. Người nào bằng tuổi em mình là em ruột mình. Bằng tuổi cha mẹ là kể cha mẹ của mình. Người nào bằng tuổi ông bà mình thì nghĩ là ông bà nội, ông bà ngoại, ông bà cố, ông bà sơ của mình. Người nào bằng tuổi cháu của mình chắc cùng thì nghĩ đó là cháu chắc của mình. Nên mình đủ lòng thương, tại vì mình thương người ta thương nổi quý vị. Bây giờ để ý đây, thương không nổi nè. Đi đám ma quý vị, bữa đó có cô Phật tử đi đám ma, thầy thầy rồi bữa nay đám ma vui dễ sợ thầy. Đám ma mà vui dễ sợ. Qua cái đó mình đủ thấy gì cái gì, lại tới đó thấy mấy người mà ta biểu diễn đó quý vị. Đám ma biểu diễn, đám ma tối tối có mấy cái anh mà vẽ mặt vô giống mấy cô mà hát á. Mấy anh mà vẽ mặt giống mấy cô hát, hiểu phải không? Rồi mấy đám quý vị đông lắm, hát sáng đêm nếu vui lắm. Nghĩa là đi đám ma về là đi đám ma vui quá. Như vậy á thì người thân người ta chết người ta khóc, mà mình ở đây mà mình vui quá vậy, đám ma mình vui. Có nghĩa là mình không khởi một cái tâm gì thương yêu cái người chết và cái gia đình ta bị nạn bị tai đó, đó. Mình có thấy mình bị thiếu một cái gì không? Mình là bị một cái lỗi gì đó trong tâm không có gì? Mình bị lỗi đấy, có nghĩa là mình bị lỗi. Những người thân của mình á thì mình khóc, còn những người thân của người ta thì mình cười. À, là sao cái nào cũng chết phải không? Cái nào cũng là cái chết. Do đó khi mà lúc đó là mình không biết thương yêu người khác đó, là tại sao nó không biết thương yêu người khác? Tại vì người ta thấy người khác là người dân chứ không phải là bà con quyến thuộc của mình. Do đó trong kinh đó, Đức Phật dạy rằng nếu người chết đó mà cỡ tuổi mẹ của mình đó, nghĩ đó như là mẹ của mình, cỡ tuổi bà mình nghĩ như bà mình, tự nhiên phát tâm thương yêu à. Bà mình chết nên mình chắc cũng khóc dữ lắm, mẹ mình chết mình khóc dữ lắm phải không? Do đó mà mình đi ở trong thế gian này có quý vị, mình gặp ai mình cũng tưởng tượng điều đó hết, mình không bao giờ có ý hại ai cả và không có bao giờ có ý để mình làm buồn phiền ai cả. Quý vị đâu có gì quán thử coi. Bắt đầu mình tập quán đó là quán từ bi, mà quán là quyến thuộc, quán từ bi theo phương pháp quán quyến thuộc. Ví dụ như mình thấy ni sư ni trưởng gì, mình thấy đáng tuổi như là cha mẹ mình đi tu chứ đó, cái gì là mình rất là kính trọng. Dù người đó bị lỗi lầm gì mình cũng sẵn sàng tha thứ luôn đó. Bây giờ ví dụ như đứa con mình đi, nó làm gì 9 xe 10 vàng á, cái gì mình tha nó được hết á, có phải vậy không? Làm gì làm cái gì cũng tha nó được hết. Thì cái người đời ở ngoài cũng vậy, mình nghĩ đó là con của mình, có nghĩa là nhỏ như con mình thì mình tha được hết đó quý vị. Vì là mình là quán. À, cái thứ hai nữa, mình đặt mình vào hoàn cảnh người, có nghĩa là quán giới phân biệt. Đặt mình vào hoàn cảnh người, ví dụ như mình muốn chửi người ta, mình mới đặt mình vào hoàn cảnh người. Nếu người ta chửi mình như vậy thì mình nghĩ sao? Bây giờ ví dụ như là mình muốn đập đầu con cá để mình ăn, mình giơ cây lên đập, mình nghĩ tưởng là người ta đập mình y như vậy thì mình tính sao? Đó, cái gì? Do đó mình đặt mình vào hoàn cảnh người, tự nhiên mình đã mất đi cái tâm sát hại người khác. Vậy là mình sẽ có một cái tâm bất hại. Mà khi mình có cái tâm bất hại mới có tâm từ bi. Còn nếu cái tâm chúng ta còn tâm hại, không bao giờ có tâm từ bi được. Cái tâm đó sẽ đi đến tâm bất hại. Ví dụ như chúng ta muốn chửi người ta một tiếng, mình nghĩ là chửi người ta chửi mình y vậy sao? Mình giơ tay lên, mình giận quá, mình tát ta, giơ tát cho mạnh cái gì. Mà mình nghĩ là người ta cũng giơ tay ta hùng hổ, ta tát mình mạnh vậy, mình nghĩ sao? Cái gì? Nghĩa là mình đặt mình vào trong hoàn cảnh người, đặt người là những cái quyến thuộc của mình. Như vậy thì mình sẽ hóa giải được, không quý vị? Mình sẽ có lòng từ bi. Quý vị, đối với các con vật thì sao? Con vật á, là mình nghĩ là trong những cái nẻo luân hồi Đức Phật đã dạy mà, có người sanh đi sanh tử, tử sanh lộn quanh lộn lại, biết đâu là ông bà cha mẹ bạn bè của chúng ta tái sanh lại thì sao không quý vị? Quán hồi không dám ăn đâu. Mới đầu hồi xưa là cá lóc rang me nữa, quý vị vừa đem lên lấy cái đũa vừa xỉa lên cái nghỉ đây á, quyến thuộc mình nào giờ nói của bạn mình sanh lợi sao ta, phải không? Không lẽ mình xỉa sao, phải không? Ăn nổi không quý vị? Nó tâm bắt đầu tâm bất hại, cái tâm đó mình quán quyến thuộc rồi đó, bắt đầu tâm mình bất hại, phải không quý vị? Nên mình là thường là rằm tháng 7 á mình mới cầu siêu cho ông bà thoát khỏi cảnh địa ngục, cái lên tới ngã quỷ, từ ngã quỷ lên tới súc sanh vô nhà mình. Thì từ đó mình mới chiên xào nấu nướng đãi khách nha, gà xét khoai rồi mà, cánh gà chiên bơ rồi cánh lóc luộc rồi mà. Như vậy thì mình nghĩ sao á quý vị? Do đó khi tháng 7 ta ăn chay hết tháng luôn là vậy đó, để người ta quá giải tất cả cái từ tam đồ khổ, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, ta quán sát cái đó, người ta quá giải hết đó. Như vậy thì ở trong thế gian mình muốn thành tựu pháp ba la mật đầu tiên của lục độ á, thì con người ta phải có tâm thương yêu và tha thứ. Mà muốn thương yêu tha thứ chỉ có là quyến thuộc của mình và đặt mình vào hoàn cảnh người mình mới thương yêu được thôi. Nếu không phải quyến thuộc, không đặt mình vào hoàn cảnh người, thương không có được. Nên có nhiều người nói là con quán từ bi sao con quán không được. Con biết quán sao chứ thầy. Không lẽ quán từ bi thương sao thương được, tự nhiên lại quắc lại quơ thương gì. Không đi ngang đường mặt nhìn thấy ghét sao thương được. Đó, quý vị, có nghĩa là lạ quắc lạ quơ, người nào xa lạ không sao thương. Nên trong kinh Đức Phật dạy là chúng ta phải xem như những quyến thuộc của mình, tập đi cái đó là cái pháp quán của tâm mình á. Ngồi hết đây gặp người trước mặt đó cỡ tuổi bà nội phải không, như là bà nội mình, cỡ tuổi dì hai là dì hai mình, cỡ tuổi chú là chú ba chú bảy gì mình á, mình cứ quán vậy không quý vị, thì tự nhiên cái tâm mình nó bất hại, không còn muốn hơn thua với người ta nữa, không còn là muốn hại người ta nữa, không còn muốn chửi người ta nữa, không còn muốn mắng người ta nữa, gì nó mất đi cái tâm đó, thì từ đó mình phát lên cái tâm từ bi, tức là lòng từ bi, cái lòng thương chảy ra, chảy lòng từ bi thương yêu, nó như một cái sóng âm á, nó bàn bạc nó mát đó quý vị, mình chảy lòng thương yêu, bắt đầu thương thương yêu họ, bắt đầu tập. Nên khi là thức dậy hoặc là khi ngủ mình phát lên một cái từ bi quán, nó phát lên đó quý vị. Và nếu mà ông ta chưa đầy đủ tâm từ bi quán thì mình lên nguyện chư Phật, nhờ Phật gia hộ. Xin Phật gia hộ chú con có đủ lòng từ bi thương xót tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không và tất cả mọi loài trong tam giới, con đều biết tha thứ và thương yêu được. Mình cứ quán như vậy và mình nguyện với chư Phật vậy quý vị, và từ từ mình tập thành tựu cái pháp từ bi. Cái người mà có cái lòng từ bi, có lòng thương, nó trải tâm từ đó quý vị, thấy mặt mình hiện. Cái người mà biết thương yêu người khác nó mặt hiền lắm, cái chân mày luôn luôn động cong sụ xuống chứ không bao giờ đứng lên, lộn cái miệng mình á bình thường trái tim chứ không bao giờ nó quay sách á, bởi vì cái miệng mình mà quay sách nước qua lên là biết không biết thương người ta đó, mở miệng ra bắt đầu rắn rít nó bò ra, lưỡi lam lưỡi câu dao găm đồ cũng phóng ra đó. Còn người đầy từ bi thương yêu gì, ta nói ra những lời đường, những lời mật, những lời bông, lời hoa, nói lên lời thương yêu, những lời mát dịu của vị đầy cái ái ngữ là nói cho người ta thương yêu. Khi người có lòng từ bi bao giờ nói cũng lời nhẹ nhàng, chứ không có lời từ bi toàn là nạt nộ thôi, nói cái gì sân hận thôi. Nhưng mà nếu có lòng từ bi rồi là tâm sân không bao giờ nổi lên cả, không có gì. Nên những người lòng từ bi mà tràn đầy là thủ tiêu tâm sân luôn, tâm sân mất nào không hay nữa. Quán từ bi càng lớn tâm sân càng mất, không có gì. Nên cái bậc thánh là luôn luôn nào có lòng từ bi lớn hết, mà cái người có lòng từ bi lớn thì thương yêu con càng nhỏ, nó tỷ lệ nghịch với nhau. Mình mà biết tha thứ thương yêu con càng nhỏ thì cái lòng từ bi mình nó đủ lớn. Ví dụ như là mình thương biết thương con trâu nhưng mà mình sẵn sàng giết con chó, nhưng mà biết thương yêu con chó mình sẵn sàng giết con mèo, mình biết thương yêu mèo mà mình sẵn sàng giết con chuột cho con mèo ăn. Nên mình là biết thương yêu con chuột mình sẵn sàng giết con thằng lằn gắn mối, mình sẵn biết thương yêu thằng lằn gắn mối nhưng mình giết con kiến nhỏ nhỏ này lấy dầu đổ nè, quý sư cô nhầm khi còn đổ dầu đó. Không có gì, lên trên ở trên ở dưới quê á có chùa đó, sư cô cũng lấy dầu đổ ngoài, hỏi sao vậy, là trời kiến nhiều quá thầy, lên trên tam bảo bu đầy chân là chết thầy cô ơi, làm này sao được. Cô là đâu biết, tại dưới quê mà xuất gia cũng đâu có đi học mấy lớp giáo lý gì trung cấp sơ cấp đâu, có gì phải có học ở Long Hoa thì mấy thầy cũng có nói vấn đề đó, nhưng mà ở dưới quê mà làm theo cảm tính mình thôi. Ghé qua bữa sau, quý vị qua năm sau ghé ngang thấy cổ tiến bộ lên chút xíu. Bữa đó ghé vào ngày mùng 5 tháng 5 thấy để ở giữa chùa nguyên cái chảo, và bắt bếp ga lên chiên xèo xèo ở trong giữa chùa. Ơ sao cô làm gì vậy? Sao bắt cái chảo này nó là diễn cảnh địa ngục hay gì? Là không phải, mùng 5 tháng 5 bắt cái chảo không lên rang cho kiến nó đựng vô. Mà không biết có hiệu nghiệm không mà nghe. Đó, ở giữa chánh điện á, vậy rang rèo rèo sẽ rang chảo không, không có gì chổng chân á. Nhưng mà là bắt lửa lên rang vậy đó là kiến nó không có vô trong chùa. À quý vị không biết có hiệu nghiệm không thì mình không biết, nhưng mà thấy cũng rang xèo xèo. Ở dưới quê cũng có nhiều cái mà mình coi cái bữa nào 5 tháng 5 bắt lên mình rang thử coi là thằng lằn rắn mối đâu có vô nhà đâu. Kiến dán rồi nó chạy hết rồi quý vị. Chắc có lẽ làm ta suy nghĩ á là rang lên vậy nên nó sợ nóng nó chạy hay gì cũng không biết cái gì. Còn cái chuyện mà cái bọc nước mà đuổi ruồi thì có. Cái bọc nước mà nó để bọc nước treo dài nè, ruồi nó không dám đậu vô. Nó bay đi hết thì cái đó có á cái gì. Thì cái chuyện đó mình công nhận. Như vậy thì mình đầy đủ lòng thương yêu rồi á quý vị, thì cái lúc đó mình đi hành các pháp ba la mật được. Nghĩa là các pháp la mật không có dính mắc. Mà không dính mắc đó là mình phải tâm bất hại. Như vậy thì cái pháp ba la mật đầu tiên á là lục độ ba la mật. Khi một hành đạo Bồ Tát có 6 điều mà mình không vướng mắc. Nếu mình làm 6 điều này mình vướng mắc thì không phải là ba la mật đó quý vị. Cái thứ nhất là bố thí. Hạnh đầu tiên của một vị Bồ Tát đó quý vị là bố thí. Bố thí nó có 2 công năng. Công năng thứ nhất đó quý vị là tạo thành cái phước báo cho mình để bao bọc qua xung quanh mình đó quý vị, để giảm đi cái nghiệp mà tiền kiếp nó đi đến mình. Cái nghiệp mình gieo vô thủy tham sân si mà tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nghĩa là thân khẩu ý mình gieo bao nhiêu nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp, giờ mình bố thí để tạo thành phước báo bao bọc xung quanh mình. Mà bao bọc xung quanh mình cái phước báo rồi mình tu mới được cái gì. Còn không có bao bọc phước báo xung quanh tu không được đâu. Tu á nhầm khi á là bị cái này bị kia bị hoài cái gì. Có cái cô là cô ni cũng xuất gia 6 năm mà cái gì mà khóc hoài, bữa nào cũng khóc chứ hỏi sao vậy. Là vô chùa không biết sao á là người ta ăn hiếp, hỏi sao ăn hiếp cái gì cũng vu oan cổ chứ. Bể cái chén đó cũng nói cổ, bể cái ly cũng nói cổ, rồi làm cái gì sai là người ta đổ thừa cổ à. Mà cổ nói cổ không có làm, cổ nói thiệt đó là cổ không có làm. Nhưng mà hỏi hết trơn chùa á là mấy chục người ta không đổ thừa, mà đổ thừa mình cổ cái gì. Cái nghiệp của mình đó, tại vì hồi xưa đó, hồi kiếp xưa đó, mình toàn là mình đổ lỗi cho người ta không à. Gọi là ném đá giấu tay đó. À, quý vị làm toàn là đổ cho người ta không à. Bây giờ đi tu rồi chạy cũng không khỏi nữa quý vị. Vô chùa cũng bị người ta đổ lại à. Cái chuyện đó là chuyện bình thường thôi quý vị. Nghiệp quả chúng sanh chạy trời cũng không khỏi nắng mà. Nghĩa là đi tới vô chùa cũng vẫn còn bị à quý vị. Nếu mình biết vậy là mình an tâm hơn, mình tạo phước báo đi quý vị. Làm công quả cực lực đi, đi vô chùa chấp tác đi. Thấy gì nặng nề làm đi kiếm củi cưa củi đó, làm vô mấy đó đi. Nghe không quý vị? Rồi xuống nhà bếp rồi nấu ăn nóng gần chết đó, vô nám mặt cũng nấu luôn. Nghe không quý vị? Nấu hoài ở trong nhà bếp, xuống dọn dẹp toilet đó đó. Mấy cái mà người ta không làm được đó mà mình làm được cái gì? Tạo thành cái phước báo, từ cái phước báo đó tự nhiên người ta không đổ thừa mình nữa. Đó, tự nhiên người ta không đổ lỗi mình nữa đâu á, là quý vị thí nghiệm có phải vậy không? Nếu mà cái người nào á bị nghiệp duyên phải không? Bị cái này bị cái nọ tùm lum chân gán làm công quả. Công quả nhất là công quả trong chùa, cái phước nó lớn lắm. Mà công quả phải vui vẻ nha, chứ không phải vừa làm vừa khóc à. Nha quý vị, làm vừa khóc nói là con đi tu mà bị đì không à. Đó, vậy nó tổn phước. Mất phước mình, phải không? Do đó mình làm mà mình vui, ai kêu làm cười à quý vị, cười ở chùa là làm cười à, hoan hỷ hết á. Tinh thần đó gọi là tinh thần của Di Lặc Bồ Tát. Nên ngài làm gì ai làm gì cũng cười chứ quý vị, làm gì cũng cười chứ không có buồn rầu lo lắng gì ở trong chùa. Ở trong cổng chùa là của Tam Bảo. Người ta sai mình làm cho Tam Bảo có nghĩa là người ta muốn tạo phước báo cho mình, đúng không? Mà ta phước báo muốn báo mình không cảm ơn nó, nói người ta đi. Vậy thấy không? Do đó mà đi nữa đi, đâu sao đâu, đi nhiều phước nhiều. Còn người không bị đi không có phước mai mốt chưa chắc tu được đâu. À quý vị, nghiệp duyên ai cũng có, tới rồi mà không có phước đâu. Nên cái phước nó bao bọc xung quanh mình càng lớn càng tốt phải không quý vị? Do đó mình có phước giống hệt như là mình thủ sẵn vàng vậy đó. Đi đường thì phải có vàng, có tiền, mình thủ sẵn đó quý vị. Nếu lỡ chết giữa chừng cũng nhờ phước báo đó được giảng sanh, không giảng sanh sanh cõi trời. Nếu mà lỡ xui xui sanh lại thế gian cũng sanh ra nhà đại gia. Đâu mà nhờ phước mà, chạy đường nào mất đâu. Lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài, mà làm sao mất được cái gì? Phải không? Không có cái gì mà mất ở trong cái cuộc sống này hết đó quý vị. Do đó mà mình làm phước tác phước cho nhiều và mình quán cái từ bi quán này, thì lúc đó chúng ta đầu tiên á là mình bố thí. Mà bố thí ba la mật, quý vị đây chúng ta bố thí ba la mật, bố thí không còn dính mắc cái gì chân á. Như vậy là bố thí là gì? Bố thí tức là mình đem của cải tài sản vật chất cho người khác. Có ba loại thí: tài thí, pháp thí và vô ý thí. Mà mình không dính mắc trong ba cái này thì gọi là ba la mật. Mà ba la mật là phước báo lớn nhất trong tất cả các phước báo nếu mà chúng ta đi đến ba la mật. Tại sao? Tại tâm ba la mật là tâm của tứ vô lượng tâm, gọi là từ bi hỷ xả mới có ba la mật, còn không có từ bi hỷ xả không có ba la mật. Mà vô lượng là lớn phải không? Như vậy vô lượng là lớn thì phước nó kèm theo lớn. Mỗi khi chúng ta tác phước á, có ba cái để hình thành nên phước báo. Cái thứ nhất á, là công đức phát tâm. Cái thứ hai là vật thí, thứ ba là đối tượng nhận thí. Mà công đức phát tâm vô lượng rồi đấy quý vị, thì nó trở thành cái phước báo vô lượng. Nên đầu tiên á, mà mình phát tâm ba la mật, có nghĩa là mình bố thí, mình cho những người khác, mà tâm rộng lớn, mà tâm rộng lớn chính là tâm Bồ Tát. Tâm Bồ Tát là tâm rộng lớn. Vì tâm rộng lớn là tâm gì? Đấy không quý vị? Tâm rộng lớn tất nhiên á, là mình thi ăn bất cầu báo, vì lòng từ bi thương xót chúng sanh mà cho, chứ không phải là mình cho để được phước. Không phải là mình cho vì giới Bồ Tát mình mới cho, không có giới Bồ Tát mình không cho. Vì là thầy mình dạy mình cho nên mình mới cho, chứ thầy không dạy không cho. Vì cho có phước mới cho nên không có phước không cho. Vì vậy là tâm đó là tâm tính toán bắt đầu nhỏ hẹp cái gì. Vì lòng từ bi, vì lòng thương, mình thấy người ta không có gạo mình cho gạo, thương yêu người ta thật sự để mà cho gạo. Còn phước báo chứ không phước báo không thành vấn đề. Không phải vì phước mình mới cho, không phải vì danh mình mới cho, không phải vì lợi mình mới cho, không phải vì tài mình mới cho. Nhưng mà thường mình cho là dính vô tất cả các cái không phải là ba la mật, còn là ba la mất không à. Quý vị coi nè nha. Bây giờ mình đi cho cái đầu cầu là lên tivi, lên truyền hình. Mình thậm chí cúng chùa cũng phải lên bản vàng danh dự quý vị. Kể ghi phiếu công đức à. Ghi phiếu công đức mà ghi sai địa chỉ cũng không chịu nữa. Phải tưởng mình. Như vậy thì mình cho, nhưng mà sao cái cho đó lại để mình được cái gì đó. Như vậy thì mình cho có tính toán, cho có mưu lợi, cho với tâm hẹp hòi riêng tư, ích kỷ của mình để kiếm danh, kiếm lợi, kiếm tình. Mình bao giờ mình làm mình cũng dính mắc vô này hết trơn á. Như vậy thì cái đó không phải là ba la mật. Ba la mật mà làm thì không có dính mắc, có nghĩa là làm rồi phủi tay thôi à. Còn mình làm rồi bắt đầu mình về mình kể, trời ơi tôi đi nó tôi cúng dường 2 triệu đó, kể cúng dường 2 triệu, kể 80 lần cũng còn 2 triệu hoài, kể hoài vậy đó quý vị, bị dính rồi, dính vô 2 triệu cúng đó quý vị. Làm rồi phủi tay à. Bây giờ mình cúng vô á, ở trong chùa đó cúng vô Tam Bảo rồi thì á, là ở trong chùa người ta làm cái gì làm đó quý vị, không bao giờ mình nhắc đi nhắc lại hay là mình sôi mối chứ. Có nhiều người cúng vô rồi mai mốt cái vô có nó hỏi à, bữa ổng cúng gì cô làm chứ cô, rồi này nọ nha, mà chưa làm cái bắt đầu á nó muốn nổi sân lên là nó có gì. Còn đầu vô cúng á, lựa cúng cái máy, cúng cái máy chùa, năm sau không thấy lợp cái máy chùa bắt đầu nổi sân lên này đó quý vị. Có nhiều người á là gì, có nghĩa là người ta cúng á là để được cái phước, tại vì cái máy nó che nên phước nhiều nhất, còn ở dưới chân này người ta đạp lên nên phước ít nên không cúng ở dưới chân. Đâu quý vị, nên có nhiều người ta mới suy nghĩ tính toán nha, trên cái máy che hết trong chùa, mà che hết chùa thì phước nhiều nhất. Còn mình kính gặt ở dưới này nè, ta đạp lên nè, phước ít đó quý vị. Nghĩ cái phàm phu tục tử mình vậy quý vị. Cúng dường Tam Bảo, cái gì mà của Tam Bảo là của thường trụ là phước giống nhau hết. Đâu quý vị, là tâm mình phát thôi, chứ đâu phải trên cái máy che hết là phước lớn. Còn ở dưới này là gặt. Nên ở ngoài Lâm Đồng có cái cô này quý vị, đã cất chùa có lẽ cúng cái máy, cúng 80 triệu cái máy. Cúng xong qua 1 năm sau á, là sư cô chưa lợp lên đó quý vị, cổ lợi cổ đung đung cổ nổi giận cổ la, 1 năm trời không lợp lên tiền đây, cô đi đâu, cô để đâu, này nọ quý vị. Và sư cô lên, trời ơi khổ lắm thầy ơi, không cúng gì hết trơn á, cột còn chưa xây lên, tường chưa xây lên, lấy đâu mà lợp máy. Nghe không quý vị, dưới này không ai cúng chừng cúng cái máy không à. Nghe không quý vị, thì làm sao lợp. Nghe không quý vị, mà để tiền đó không dám xài, để tiền y chang 80 triệu đúng tủ đó không dám xài quý vị. Rồi cô đó thì cổ cũng sợ quý vị, là sợ gì, sợ lấy xài đại đi, mai mốt quần cái khác trả lại chứ giờ á làm móng không có tiền mà để cất 80 triệu đó tiền ra, cái này ta cúng máy mà mình làm cái móng tội không dám làm, rồi tội nghiệp sư cô thì chứ lớn tuổi mà nghĩ đâu, nghĩ cúng cái gì phải làm cái đó quý vị. Nên cái bao thơ cổ để ông tủ á, cái đầu cổ để cái bao thơ á ở ông tủ nè, cái chuông 5 triệu, cái mỏ 2 triệu, cái gì để quý vị, đúng cái chuông cái mỏ, mua đúng chuông mỏ à. Cái bữa đó đó là chuông 5 triệu mà mua cái mỏ 5 triệu mà mua mỏ có 4 triệu quý vị, còn dư 1 triệu. Mà cái cô cúng thì có đi đâu mất rồi, có không có quay lại nữa quý vị, còn giữ 1 triệu đó đó. Bây giờ bắt đầu mới mơi mốt mới kiếm thỉnh mỏ nhỏ hơn cho đủ thêm 1 triệu nữa cho được 2 cái mỏ. Đó quý vị, trời ơi sao khổ quá vậy. Vậy ông cúng vô chùa cửa Tam Bảo mai mốt dặn trước là bây giờ thỉnh chuông mỏ có dư chút đỉnh là cô xài chuyện khác à, nghe phải thòng câu đó chứ gì. Cứ để vô cái bao thơ đó, bao thơ chuông, bao thơ mỏ, bao thơ cái mái nhà, bao thơ cái móng, bao thơ cái nền. Trời ơi lúc đó sao mà làm, nghe không quý vị? Nên cũng khổ phải không? Nên Phật tử mình có cúng quý vị cũng thòng cho quý thầy quý cô một câu là cái này con cúng chuông nè, có dư chút đỉnh nè, cô muốn xài gì xài ở chùa được rồi quý vị. Đỡ đỡ chứ nhầm khi nó không dám xài. Do đó mà khi mà bố thí ba la mật có nghĩa là khi mà mình cho đó, mình tặng, mình cúng dường cái gì vì lòng từ bi diệu ủng hộ Phật pháp mình làm, còn ngoài sau đó không gì cái gì cả quý vị. Có nghĩa là bố thí không trụ chấp. Không trụ chấp có nghĩa là không trụ cái này mà để được bố thí, không trụ cái kia à, để được bố thí không trụ cái nọ, để được bố thí cái đó là ở trong kinh Bát Nhã gọi là ưng vô sở trụ đó. Nghĩa là ưng vô sở trụ là không có gì cái gì để làm cái đó. Bình thường hay mình vì cái gì mình mới làm cái đó, vì thương cô này mới cho tiền, phải không? Vì ghét cô kia nên mới không cho. Có nghĩa là mình trụ vào cái gì đó mình mới làm cái kia. Mình trụ mà trụ thì là nó đã chấp, đích tâm chấp nó mới trụ, còn không chấp thì nó không có trụ. Nên mình ưng vô sở trụ là không có gì cái gì cả quý vị. Có nghĩa là dụng của lòng từ bi chứ không phải vì lòng từ bi tôi cho. Không có gì, lòng từ bi không có gì mà là dụng. Dụng có nghĩa là sao? Nếu có từ bi thì có cái đó đó. Bây giờ ví dụ nha, mình có tâm từ bi, mình thấy người ta nghèo khổ mình thương liền. Như vậy thì có tâm từ bi sẽ có tâm thương cái người nghèo khổ cho đó, chứ không phải vì lòng từ bi tôi mới cho. À, cái đó là không phải vì lòng từ bi mới cho. Nếu vì lòng từ bi thì mình vẫn còn trụ chấp đó quý vị. Nghĩa là dụng của từ bi, dụng từ bi nghĩa là mình có tâm từ bi thì sẽ có cái đó đó. Có lòng từ bi, có tâm từ bi thì mình sẽ có giúp đỡ những người khác mà không cần phải báo đáp, không cần là phải là có tấm giấy khen, không cần phải có phiếu công đức gì cả quý vị. Nên có nhiều người ta cho rồi ta quên liền, tại chỗ ngày mai nhắc lại tông nhá, 5.000, 3.000 gì làm từ thiện mà lắc nhắc thì kiểu đó mình thấy cái này không phải là ba la mật nổi rồi gì. Nhớ trơn à, về nhớ trơn còn miếng nào hết trơn á. Có nghĩa là thôi ta gom lại đi quý vị, làm từ thiện về cái nhánh gì đó nhiêu đó ta gom lại gì gì đâu, 2.000, 1.000 báo cáo lên gì ta nói đâu đó rõ ràng. Nhưng mà nói rõ ràng chứ nhầm khi nó cũng không rõ ràng quý vị. Nhầm khi người ta tạo ra cái rõ ràng, tạo ra cái rõ ràng có nghĩa là kê ra cho được cái món đó đó, nhưng mà chưa chắc phải đó món đó là cái món đó đâu. Khi kê trên cái giấy này đó quý vị, chứ không phải là mình không kê là nó không rõ ràng đâu. Bây giờ ví dụ nó là nhà tình thương phải không, 20 triệu, nó nhà tình thương 20 triệu đi, chứ mắc gì nhà tình thương cái mái nhà 500, cái nền nhà 20, cái gì ra gì kê ra, nhưng mà thực tế nó rồi chưa chắc là phải rõ ràng đâu. Còn rõ ràng là chỉ có cái tâm mình nó rõ ràng là rõ ràng thôi, chứ không phải là trên giấy mực nó là rõ ràng. Nhưng mà mình làm đừng chi ly chi tiết quá quý vị, chi tiết quá làm cho cái tâm của mình nó vướng bận vào trong đó rồi. Làm thì mình làm buông xả mà cuối cùng mình lại vướng bận vào trong đó thì cái không đi đến là ba la mật được quý vị. Nên mình bố thí rồi buông đuôi, không nhắc lại, nó không kể công kể cán kể gì hết gì. Nếu thấy đó làm được, làm xong nghĩ không còn nhớ gì hết đó quý vị. Có nghĩa là làm từ đó ra thì phước báo nó thành tựu liền nơi đó. Nếu mình nhớ mình nhắc lại sẽ bị tổn phước lần theo cái gì. Không phải nhớ nó bị tổn phước mà chính là mình khoe khoang cái mà mình làm đó nên mình bị tổn phước. Cái tâm khoe khoang của mình nó làm cho chúng ta bớt đi cái tâm rộng lượng đi. Tâm khoe khoang chính là tâm nhỏ hẹp, nó bớt đi tâm rộng lượng nên nó làm tổn cái phước của cái sự phát tâm của mình đó gì. Cái thứ hai nữa là cái người trì giới ba la mật cơ quý vị. Trì giới là gì? Trì giới có nghĩa là trước tất cả các cái mình đem giới ra để mà chúng ta vượt qua hoàn cảnh đó, nhưng mà tới cuối cùng là con người mình không có cái tâm để làm ác đối với người khác, không có tâm làm ác đi với chúng sanh, là tâm bất hại, là trì tất cả các cái giới đó. Bây giờ ví dụ nha, trước cái đó mình đem ra, bây giờ mình đi thọ giới bắt con trai, chiều mình thèm ăn mình ăn cái gì mình làm bữa nay là mình lên bằng ăn mình tính ăn, thì đây là giới bắt con trai, là giới thứ mấy, và ăn phi thời là giới thứ 8 phần. Rồi bây giờ là mình tính là mình xức dầu thơm, mình tha mặt, mình trang điểm quý vị, mình biết đó là nằm ở giới thứ 6. Như vậy là mình về thấy là con mình hát karaoke, mình nhảy vô mình tính hát karaoke, thì mình biết đó là giới thứ 7. Nào quý vị. Rồi là mình thấy người ta nói bàn bạc số đề số má gì, mình vô mình bàn bạc, mình tính nói chơi vài câu quý vị. Cái đó là giới thứ 4. Nào quý vị thấy không? Rồi là thấy người ta là uống rượu uống bia, mình nên vô mình uống ly bia gì, biết đó là giới thứ 5. Như vậy thì biết liền ở chỗ đó quý vị, mình trì, nó hành trì nó liền, cái đó gọi là trì giới. Nhưng mà trì giới ba la mật nó là nó khác chút nữa. Trì giới ba la mật tức là tâm chúng ta quyết chí không phạm cái gì cả, gọi là trì giới ba la mật. Nghĩa là tâm ta hoàn toàn trong sạch, nghĩa là mình phát tâm trong sạch, nghĩa là không làm phạm cái gì cả. Mà cái đó không cần nhớ giới, nhưng mình biết chắc chắn nó không phạm. Như vậy là trì giới ba la mật là trì trên thân khẩu ý của mình đó quý vị. Thân trong sạch, khẩu trong sạch, ý trong sạch là trì giới ba la mật đó. Nghĩa là ba điều tam mật tương ưng, ba la mật trong sạch, mình khởi tâm. Ngày đó dứt phát không nói những cái gì mà thiệt hại người khác, chỉ làm an vui cho người khác thôi. Ý nghĩ sai mình kiểm soát buông ra liền quý vị. Lời nói sai buông ra liền, và hành động sai buông ra liền tại chỗ đó, thì giới nào mình cũng giữ được hết đó. Đi đến ba la mật. Rồi sự tinh tấn ba la mật, tinh tấn ba la mật là luôn luôn lúc nào mình cũng nhớ tu chứ. Nghĩa là chứ không phải là tới giờ tới khắc mình mới tu. Có nhiều người á, mình tới 6 giờ sáng tu, 7 giờ tối tu, nửa 12 giờ trưa tu. Giữa các cái giờ đó quý vị bắt đầu nghỉ. Có nhiều người vừa tụng kinh xuống á quý vị, vừa tụng kinh xuống xong là chụp karaoke hát liền để giải trí. Chẳng hạn gì mình không nhớ. Nghĩa là tu chỉ trong những cái giờ mình công phu đó thôi. Còn ngoài giờ công phu đó, người này không có nhớ tới sự tu hành. Còn cái người tinh tấn mà ta tu hành đó quý vị, là người ta nỗ lực. Ví dụ như á, sáng 5 giờ tu, chiều 3 giờ tu, 7 giờ tu á, giờ nào ta nỗ lực chừng là tinh tấn. Còn tinh tấn ba la mật tức là ta nỗ lực không còn giờ, không còn khắc nào hết. Giờ nào ta cũng nhớ tu chừng á, thì gọi là ba la mật. Còn á, là không còn dính mắc trong cái cuộc đời này nữa, mà chỉ có tâm là luôn luôn lúc nào mình cũng tu thôi, mình không còn dính mắc nữa. Còn cái tinh tấn không á, là tinh tấn ví dụ như sáng 7 giờ thì 7 giờ hết. Thấy không quý vị? Giờ đó là dầu cho chiếu phim hay cỡ nào hay mình cũng nghĩ là xem phim, mà mình vẫn tụng kinh cái giờ đó. Như vậy người này người tinh tấn. Nhưng mà tinh tấn ba la mật thì ngoài cái giờ đó ra quý vị, còn tất cả các giờ khác thì lúc nào chúng ta cũng nhớ tu hết. Ví dụ ngồi nói chuyện chúng ta nhớ đang tu nha, bắt đầu mình nói chuyện lựa lời những gì mình nói, và giữ cái tâm mình đang lúc nói chuyện. Thậm chí quý vị đang lúc ăn thì chúng ta cũng đang nhớ giữ cái tâm mình đang lúc ăn. Rồi á, lúc thậm chí mình vào toilet mình tắm đi nữa, mình cũng vẫn là nhớ mình đang tu trong lúc tắm quý vị. Có nghĩa nên Đức Phật dạy là đi biết mình đi, ngồi biết mình ngồi, nằm biết mình nằm. Có nghĩa là lúc đi đứng nằm ngồi trong tứ quan nghi là mình nhớ tới con đường tu, là mình biết mình đang tu ở trong đó lúc là đi đứng nằm ngồi. Như vậy á thì đó gọi là tinh tấn. Còn nhẫn nhục ba la mật, có vị nhẫn nhục tức là nhịn, là sự chịu đựng của tâm á. Ví dụ như á là người ta nói rồi mình chịu đựng nha, gồng lên chịu đựng cái tâm mình chịu đựng cái gì. Ta chửi tiếng không sao, chửi tiếng nữa không sao, chửi tiếng nữa chửi lại, như vậy không gọi là nhẫn nhục. Nhẫn nhục là ta chửi không sao, chửi không sao, chửi hoài vẫn không sao, gọi là nhẫn nhục không quý vị. Còn nhẫn nhục ba la mật đó quý vị là không còn gì để nhẫn nhục. Có nghĩa là như thế nào? Không khởi lên tâm nhẫn nhục nào hết. Ví dụ như là người ta chửi mình, ta chửi mình thấy có cái người ta chửi thì lúc đó mình mới nhẫn. Nghĩa là mình mới đè nén cái tâm mình xuống, bởi vì mình chịu đựng cái tâm mình xuống, thấy cái đó là cái lời chửi. Nhưng mà đối với Đức Phật á, thì Đức Phật không nhận cái lời chửi đó vào trong tâm. Có nghĩa là thấy cái lời của người ta không phải là cái lời chửi mình. Nghĩa là thấy những cái mà người ta đưa đến cho mình không nhận cái gì hết đó quý vị. Nhưng có nhiều cái phương pháp khác nhau. Có những người á thì lấy cái lời đó như quyển như giả. Có những người là không nhận vào trong tâm. Có những người á thì người ta mới quan sát. Nếu người ta chửi mình đúng á thì mình sửa, còn chửi mình sai thì mình thương xót người ta. Như vậy có nhiều phương pháp khác nhau để cho tâm mình đừng có khởi. Mà tâm mình không có khởi á thì không có gì để nhẫn hết. Còn tâm mình khởi là tâm sân si giận hờn thì lúc đó mới có nhẫn. Mà tâm mình á, nếu trước một cái hoàn cảnh mà không có động loạn, không có sân si giận hờn gì hết, thì cái người này nhẫn nhục ba la mật. Đó nghĩa là đáo bị ngạn qua tới bờ bên kia. À, có gì? À, thiền định, à, bố thí, à, nhẫn nhục, à, tinh tấn, à, trì giới, thiền định và trí tuệ. Yeah, thiền định là luôn luôn lúc nào tâm mình cũng vắng lặng chứ gì, gom tâm về chỗ. Ví dụ như là mình niệm Phật thì niệm Phật chỉ mình chỉ câu niệm Phật thôi, luôn luôn lúc nào mình chỉ câu niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm niệm nói nhau, niệm niệm tương tục, gom vào trong đó thì gọi là định tâm vào trong câu niệm Phật. Còn thiền là luôn luôn lúc nào mình cũng nhớ tới trạng thái lẳng lặng còn nội tâm hết, chứ không phải lúc tu mới lẳng lặng, còn lúc hết tu hết lẳng lặng đâu. Lẳng lặng tức là không khởi một cái tâm nào trước tới cảnh trần hết, làm cho tâm mình động loạn là tâm ta đã đoạn hết cảnh trần, thì đó là lẳng lặng, đó là thiền định. Còn trí tuệ, trí tuệ là tâm mình thiền định thì mới có trí tuệ, tâm mình thâm nhập kinh tạng mới có trí tuệ. Trí tuệ này khác với cái kiến thức của thế gian. Cái kiến thức của thế gian phải là trí tuệ đúng không gì, còn cái trí tuệ này chính là cái thức phân biệt biết mà không khởi lên tâm động loạn, biết tất cả mà không bị tất cả nó làm cuốn mình đi, gọi là trí tuệ. Bây giờ ví dụ nha, mình mắt mình thấy sắc ở bên ngoài thì mình mới biết được đây là cái gì, đây là xanh là đỏ là tím là vàng là bông là hoa, mình thấy cái đó gọi là thức của mắt, gọi là nhãn thức. nhãn thức cái nhìn thấy, nên thấy đẹp á thì bắt đầu nó khởi lên tâm thương, thấy xấu á thì khởi lên tâm ghét. Nhưng mà bây giờ mình vẫn biết, mình vẫn thấy, vẫn biết đẹp, vẫn biết xấu cái gì mà không còn tâm thương, không còn tâm ghét, đó là trí tuệ. Trí tuệ là nó không còn có tình trần ở trong đó. Còn không có trí tuệ biết mà có tình trần ở trong đó, có gì? Vì vậy trí tuệ nó chấm dứt tình trần, như vậy trí tuệ bậc thánh mới có, còn bậc phàm không có. Có nghĩa là bước trên con đường thánh nhân thì chúng ta mới có trí tuệ, còn phàm phu không có trí tuệ. Nên nó thánh nhân có nhiều cái bậc thánh khác nhau, nghĩa là cái ngộ có nhiều cái ngộ chừng mức khác nhau. Nên nhiều người tu cũng đồng tu này, có người ngộ ít, có người ngộ nhiều, có người ngộ sơ sơ, đó quý vị. Như vậy cái đó là lục độ, là sáu cái pháp mà mình đi giữa trong thế gian này. Còn khi đi ở trong thế gian đó quý vị, mình mới quán sát thế gian này để phát quyền cái trí tuệ ba la mật đó quý vị. Thì cái đó gọi là kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó. Thì kinh Bát Nhã, Bát Nhã tức là trí tuệ. Mà trí tuệ là quán sát cảnh giới của thế gian, làm cho tâm mình không động loạn để được độ tất cả các khổ ách ở trong cuộc đời này. Người ta không có trí tuệ nên ta bị vô minh, vô minh mới đau khổ. Còn có trí tuệ là hết vô minh, là hết đau khổ. Mà cái người muốn có trí tuệ quý vị, thì cái người này phải đi sâu vào pháp Bát Nhã, có nghĩa là pháp trí tuệ. Mà cái người bước vào trong pháp Bát Nhã để đi á, thì người này đối với cảnh trần tâm mình phải tự tại với cảnh trần. Nếu con người ta mà run sợ trước cảnh trần á, thì người này không thể gọi có pháp Bát Nhã được, mà phải tự tại trước cái cảnh trần. Tự tại trước cảnh trần là gì? Trước cảnh trần là tâm mình không động loạn, là tâm mình đã đoạn hết cảnh trần, gọi là tự tại đó. Tự tại tất nhiên là nó đùng đùng đùng đùng xung quanh mà mình bình thường. Ai nói à? Ai chê chê à? Ai mắng à? Cái này không phải là lì đâu, lì khác à. Lì có nghĩa là mình lì lợm chịu đựng cái gì mà trong lòng mình nổi sóng ba đào á. Còn cái này ai nói gì nói, có nghĩa là chúng ta tu thành kim cang tâm, nghĩa tâm mình vững như sắt, như đá, bát phong suy bất động, là mình con của nhà Phật. Không có cái gì có thể làm tâm mình động loạn được cả, có gì, trừ khi mình muốn động loạn mà thôi. Nghĩa là mình không muốn động loạn thì không có gì làm cho mình động loạn cả, có gì. Tâm đó gọi là tâm kim cương tâm. Trong nhà Phật đó, nên Đức Phật thuyết bài kinh đó gọi là bài kinh kim cang, thì đó gọi là tự tại trước hoàn cảnh. Cái gì xảy ra đi, gì xảy ra, mình vẫn bình thường à. Đức Phật ngồi thiền định 500 cổ xe bò đi ngang, tâm ngài vẫn bình thường. Như vậy đó là tự tại trước hoàn cảnh mà. Bây giờ về tới nhà đó quý vị, gặp ông chồng xỉn rượu vẫn bình thường. Nghĩa tâm vẫn bình thường quý vị, mình biết đây là nghiệp quả của chúng sanh này. Mình không còn giận hờn động loạn gì hết á, cái đây là tự tại mà. Vì vậy thì cái người tự tại trước hoàn cảnh này để đi vào cái pháp Bát Nhã được. Còn không tự tại sẽ loạn tâm. Tự tại nó sẽ không loạn tâm. Còn không tự tại thì nó loạn tâm. Nên tự tại này á quý vị, nếu người nào niệm Phật mà niệm Phật tự tại này sẽ đi đến nhất tâm bất loạn á. Nghĩa là tự tại trước hoàn cảnh trần. Hoàn cảnh trần không làm tâm mình xáo động nữa. Vì lý do sao mà làm tâm mình không xáo động nữa quý vị? Tại vì chúng ta thấy ngũ uẩn dai không? Vì ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn tức là thân và tâm của mình đó quý vị. Nó là gọi là ngũ uẩn. Mình có sắc, thọ, tưởng, hành, thức là tâm và thân của mình. Nên thực hiện cái pháp quán ngũ uẩn dai không sẽ đi đến cái tự tại của Bồ Tát. Như vậy là ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là sắc tướng của mình bên ngoài nè, là đất, nước, gió, lửa. Thì cuối cùng chúng ta tắt hơi đi rồi, rồi tất trở về đất nước, trở về nước gió, trở về gió lửa, trở về lửa, thì cái sắc uẩn này nó sẽ trở về với đất nước gió lửa. Còn thọ tưởng hành thức đó quý vị, nó sẽ tan rã theo cái sự chấp thủ của thế gian. Như vậy thì sắc không còn, thọ tưởng hành thức cũng không còn nữa, chứ huống chi còn là mình đó quý vị. Tức là mình, nếu còn là mình thì còn cái của mình, thì người ta gọi là ngã và sở ngã sanh ra tâm buồn vui hờn giận với nó. Nên bây giờ mình cứ nghĩ kỹ ra mình còn không. Mình không còn thì làm sao cái pháp xung quanh mình, cái ngã xung quanh mình nó còn được, gọi là sở ngã nó còn được. Bây giờ ví dụ như mình không còn thì cái nhà mình có còn không? Là còn hay sao không còn thầy? Bây giờ ví dụ như mình chết thì cái nhà mình vẫn còn đúng không? Cái nhà mình vẫn còn đối với thằng con mình, chứ đối với mình cái nhà mình đã tiêu rồi. À, không có gì. Tại cái nhà nó đã phục vụ cho cái thân của mình, mà thân của mình chết có nghĩa là mình đã diễn ly cái nhà của mình rồi. Thì có thằng con mình nó ở, nó trở thành chủ của cái nhà đó. Vì cái nhà này còn của nó chứ không phải là còn của mình. Nên đối với mình cái nhà này nó chết theo. Phải không có gì? Nên mình và vật sở hữu của mình có hai cái để rời xa. Cái thứ nhất là nó hư, nó hoại, nó mất đi khi chúng ta còn sống. Cái thứ hai nữa, nếu nó còn thì chúng ta chết đi thì chúng ta sẽ hư hoại trước nó. Vì đằng nào cũng có một cái hư hoại trước. Nghĩa là nó không hoại không hư trước thì mình cũng hoại, mình cũng hư trước. Mà một trong hai cái hoại hư trước thì nó sẽ mất đi cái sở hữu. Bây giờ ví dụ như cái xe của mình mà nó hư trước mình thì mình mất đi chiếc xe. Nhưng mà mình á hư trước chiếc xe thì mình cũng mất đi chiếc xe. Nhưng tóm lại, túm lại là cuối cùng mất đi. Phải không? Vậy thì cuối cùng mất đi hết đó quý vị, có còn gì đâu. Mà xác thân mình rồi cũng phải bỏ, thành cổ lâu đài còn tiêu hoại với thời gian. Mưa sầu theo gió lang thang cuốn đi tất cả thế gian lạnh lùng. Tự nhiên nó lạnh lùng nó cũng đi, nó không có là thương ghét buồn phiền chứ quý vị. Từ từ là nó già, nó bệnh, nó chết. Từ từ nó sanh, nó trụ, nó dị, nó diệt. Mình ngồi mình quán đi, hồi có chuyện mình thấy gì. Ở đây bao nhiêu người quý vị, từ từ rồi cũng phải thở ra hít vô không được. Còn phải là thành cái hũ cốt của ông chùa thôi. Ra thành á, ở ngoài nghĩa địa, ở nghĩa trang vị tỳ thôi. Nói sao mà nói xui thầy, không xui nó cũng tới à. Hiểu không quý vị? Nói thiệt thôi quý vị, nói thiệt á để cho người ta thương. Để mình quan sát cảnh giới thế gian coi nó còn gì không. Nếu mình thấy nó không còn gì, không có gì là sở hữu, không gì là chấp thủ của mình, tâm mình nó nhẹ nhàng đi không quý vị. Mình nghĩ kỹ đi, tâm mình nhẹ nhàng đi. Thì lúc đó trước cái cảnh trần mình tự tại liền. Chứ còn bằng không quý vị, nói một tiếng mình nổi sân, chửi một tiếng mình quạo rồi. Hoặc giờ là ai làm nghịch ý nghịch lòng cái là tự là mình khổ mình đau rồi, nên không có tự tại trước với cái cảnh trần. Nếu mà tự tại trước cảnh trần á thì thâm nhập vào cái pháp gọi là Bát Nhã Ba La Mật, có nghĩa là trí tuệ mình phát sinh liền ở tại chỗ đó. Tại vì tâm chúng ta không có động loạn, không động loạn thì cái suy nghĩ của mình, cái hệ thần kinh của mình nó không bị căng thẳng, nó không bị trầm cảm, nó không bị stress. Mà không bị trầm cảm, không bị stress, người ta sẽ thông minh nên phát huy được cái trí tuệ đó. Gọi là trí tuệ ba la mật. Trí tuệ ba la mật là trí tuệ không chấp thủ vào thân và tâm của mình nữa, gọi là trí tuệ ba la mật. Không chấp thủ vào thân và tâm mình đó quý vị. Không chấp thủ vào thân và tâm mình là như thế nào? Không giữ thân mình và cũng không giữ tâm mình. Biết cái tâm của mình luôn luôn vô thường, nó thay đổi với thời gian. Thân của mình sẽ tan, sẽ rã, sẽ hoại đi hết. Ngũ uẩn của mình không có tồn tại với thời gian quý vị, nó sẽ đi ra. Theo đó mà đi trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nó sẽ chuyển hết, nó không còn cái gì cả. Cái đó là cái sự thật ở trong thế gian. Do đó, người ta tự tại trước hoàn cảnh, mà tự tại trước hoàn cảnh gì chúng ta hiểu. Thân và tâm mình nó không có còn hoài. Tâm nó vô thường, nó thay đổi. Thân nó vô thường, nó thay đổi. Thì biến quá, biến thức hết. Do đó mình tự tại với hoàn cảnh. Hoàn cảnh xảy ra thế nào, xảy ra có gì, tất cả cái nó không phải là của mình. Do đó người ta chứng tới cái tầng thiền rồi, vô sở hữu xứ, nghĩa là không có gì là của ai cả. Vì đó là tầng định á. Tầng định vô sở hữu, nghĩa là không có gì là của ai hết á. Đâu nghĩ kỹ có gì là của ai không? Đó quý vị. Nên không có gì là của ai hết, nên ta chứng đắc vào tầng thiền định đó quý vị. Nên là mở khai cái trí tuệ ba la mật. Cái trí tuệ mà không vướng mắc vào cái gì đó, thì cái trí tuệ đó gọi là trí tuệ giải thoát. Không vướng mắc mà giải thoát chính là bờ bên kia đó, là ba la mật đó. Nên cái người nào mà quán sát thân này, quý vị vượt qua được cái thân kiến, vượt qua nghi giới cấm thủ, người này chắc sơ quả tu đà hoàng. Cái người nào vượt qua được thân kiến, người này không còn quyến luyến cảnh giới của thế gian á, thì người này niệm Phật cái nhất tâm bất loạn liền à. Tại vì chúng ta loạn tâm là tại vì á, mình không có tự tại nó mới loạn tâm. Còn mình tự tại sao loạn tâm được? Có người tự tại Bát Nhã quý vị, họ không loạn tâm, không loạn tâm họ niệm Phật cái là nhất tới nhất tâm bất loạn liền. Mà niệm tập Phật nó nhất tâm bất loạn là niệm Phật đến tâm thiền định đó quý vị. Nên khi niệm Phật đến tâm thiền định đó, mình qua một cái pháp ba cuối cùng gọi là pháp niệm Phật ba la mật. Mình niệm, mình nghĩ tưởng tới Phật, mà nghĩ tưởng tới Phật là đang niệm tới tánh giác của Phật. Giác là tánh giác ngộ, chứ không phải là mình nghĩ tưởng, mình niệm để mình cầu cái gì cả. Gì tâm vô cầu, vô sở trụ. Niệm Phật tâm mình hướng tới sự giác ngộ, là không còn dính tới cảnh giới của thế gian nữa. Luôn luôn lúc nào mình cũng sống với cái tâm Phật á, mà sống với tâm Phật thì miệng nói ra những lời làm lợi chúng sanh, thân làm lợi chúng sanh, là nghĩ những điều làm lợi chúng sanh trên cái hành đạo Bồ Tát cái gì. Và mình sống với tâm lặng lặng tịch tịch của mình mà niệm Phật. Niệm tức là tưởng là nhớ. Bên ngoài thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mười phương chư Phật. Bên trong là chân tâm, là Phật tánh của mình, là tự quy Phật, tự pháp, tự quy tăng. Thì người này đi đến niệm Phật mà giải thoát. Niệm Phật giải thoát khỏi sự ràng buộc hết, thì người này về tới trung phẩm tới thượng phẩm, nghĩa là niệm Phật mà cụ Bồ Tát đạo, nghĩa là làm bạn với ông vị Bồ Tát. Đi là đi vào pháp Bát Nhã mà niệm Phật mà, thì là làm bạn Bồ Tát pháp. Miệng nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cụ phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát phi bạn lữ. Bồ Tát bất thối chuyển là người tu là không còn bị đọa lạc trong cảnh giới, tức là người bỏ hết tất cả các điều ác. Nếu còn điều ác là phải còn thối chuyển đó, là phải còn đi vào trong cảnh giới đó. Một vị Bồ Tát là không còn ác ở trong tâm nữa, có nghĩa là tâm bất hại đối với chúng sanh, là đầy lòng thương yêu chúng sanh. Nên vị Bồ Tát này đi đến là Bát Nhã Ba La Mật, và sau đó là niệm Phật Ba La Mật, nghĩa là nhớ tưởng tới sự giác ngộ của tâm mình, là như là tâm Phật. Ở bên ngoài là hướng về thập phương chư Phật, luôn luôn lúc nào chúng ta không tu. Tại vì tâm mình, quý vị chưa đến niệm Phật Ba La Mật nên ở lúc còn lúc mất. Còn niệm Phật Ba La Mật thì lúc nào tâm cũng lặng lặng tịch tịnh, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ai nói không có gì, A Di Đà Phật, tâm rất là quan hỷ. Tâm Ba La Mật đó, nghĩa là không vướng mắc cái gì của trần gian chứ. Tại vì chúng ta nguyện giảng sanh về Tây Phương rồi. Khi nguyện giảng sanh về Tây Phương rồi nên tất cả cảnh giới trần gian này chúng ta chán ngán hết rồi. Không còn quyến liếm, còn mê đắm vậy á. Lỡ mà về nhà nghe giật hụi cái cũng bình thường. Quý vị niệm Phật Ba La Mật rồi hội hè không ăn thua gì chứ gì à, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hiện tiền ở trong tâm mày. Nên mình niệm Phật mà tâm rất là an ổn, rất là nhẹ nhàng thanh thơ, quý vị ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Giờ chúng ta kết thúc mà buổi chia sẻ ở đây. À, như vậy thì xin chúc quý vị có được những cái kỳ tu tập tinh tấn, tích được phước báo công đức càng nhiều và để được trong cái kho phước báo mình càng ngày càng tràn đầy, mà hướng tới niệm Phật Ba La Mật. Khi chúng ta vừa tắt hơi vừa khỏi trần này quý vị, thì chân linh nhập thể phương Tây ta về. Công đức này hướng về công tâm cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.